Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, nếm thử hối hận cảm thụ. Đừng mơ tưởng ta tâm phục khẩu phục. Cô Phi Yến cười ha hà, nàng thực sự cảm thấy Đoan Mộc Giao loại tự tin này thật là tức cười. Đoan Mộc Giao gặp nàng cười, càng ngày càng phẫn nộ, lần nữa cường, điệu. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Cô Phi Yến chậm rãi tới gần, hỏi nói, Đoan Mộc Giao, coi như ngươi tâm phục, khẩu phục, liền sẽ có người tha thứ ngươi sao? Sẽ không, vô luận ngươi có phục hay không, vô luận ngươi bỏ ra đại giới cỡ nào, đều sẽ không có người tha thứ. Ngươi, ngươi nói, ta muốn ngươi tâm phục khẩu phục làm gì? Ngươi tâm phục khẩu, phục. Đây hết thảy liền có thể coi như chưa từng xảy ra sao? Ha ha, ta muốn, bất quá là ngươi sống không bằng chết, hảo hảo mà nếm thử hối hận cảm thụ. Trong nhân thế này khó khăn nhất nếm cảm thụ không ai qua được, hối hận, hay. Chữ, nàng muốn Đoan Mộc Giao quãng đời còn lại đều ở trong hối hận vượt qua. Thẳng đến mẫu hậu tự mình xử trí. Đoan Mộc Giao như cũ không đem cô Phi Yến lời nói coi là chuyện đáng kể. Nàng, hừ nhẹ, hối hận, ta hành động, nhất là đối với ngươi, cha mẹ. Đời này vĩnh, viễn không hối hận, ngươi nếu thật là có bản lĩnh, liền giết ta. Cô Phi Yến vẫn là cười, giết ngươi, không bằng ngươi tự sát a. Đoan Mộc Giao giật mình, càng ngày càng không minh bạch cô Phi Yến trong hồ lô. Bán cái gì dược? Cô Phi Yến nói, phục Mộc Giao đan, nếu không được quỳ lại chi lễ, chịu bên, trên thấu xương khoan tim thống khổ 7 ngày 7 đêm, liền có thể đau chết. Ngươi là muốn sống, vẫn là muốn chết, ha ha, kính thỉnh tùy ý. Nghe lời này, Đoan Mộc Giao kinh ngạc đến mức trợn mắt hốc mồm. Sau nửa ngày, nàng mới giận mắng, ác độc. Ngươi cái này ác độc nha đầu. Ngươi không có kết quả tốt. Ngươi chờ xem. Cô Phi Yến cũng không tức giận. Nàng nói. Đúng rồi. Quên nói cho ngươi một chuyện. Tương lai. Ta dự định đem cái này Mộc Giao đan dược phóng tới dược tài thị trường đi bán. Thuận tiện đem chế đan nguyên nhân công bố ra ngoài. Ngày sau. Đan dược này liền chuyên trị ngươi bậc này bị ổi tai họa. Chắc hẳn, thế, gian này cần viên thuốc này không ít người. Người đại danh cũng là theo viên. Thuốc này, di sú ngàn năm. Đoan Mộc Giao rốt cuộc biết vì sao cô Phi Yến muốn từ họ tên nàng bên trong lấy. Chữ đặt tên, đan dược này một khi truyền lưu thế gian. Vậy liền sẽ để cho hậu. Nhân đều biết nàng sỉ nhục. Đều cho cười nàng. Nàng tức giận rằng co. Thế nhưng là nàng dẫy dụa không được, lại Mộc Giao đan, độc tính rất nhanh liền bắt đầu phát tác, nàng vừa muốn mở miệng, rồi lại bỗng, nhiên cắn chặt hàm răng, đau quá, toàn bộ lưng bao quát cổ, mỗi cục xương nhất định giống như là bị vô số châm, nhỏ xuyên thấu một dạng, hoặc như là có vô số con kiến tại gặm nuốt, đau nhức, đến cực điểm. Nàng ngay từ đầu còn trợn mắt nhìn xem cô Phi Yến. Thế nhưng là, thời gian dần qua nàng thì không chịu nổi. Nàng quỳ, không tự giác cúi đầu. Mà, cái này cúi đầu xuống. Nàng đột nhiên cũng cảm giác được cổ thư thái một chút. Cô Phi Yến không có lừa nàng. Đan dược này quả thật chính là muốn buộc nàng. Dập đầu, nàng một mà tiếp chịu đựng. Lại càng nhẫn càng đau nhức, thậm chí bắt đầu có khoan tim cảm giác đau. Nàng dương mắt hướng cô Phi Yến nhìn lại, chỉ thấy cô Phi Yến chính cao cao tại thượng mà xem kỹ nàng. Nếu nhẫn, vậy muốn nhịn thêm 7 ngày 7 đêm mới có thể chết a. Nàng luôn mồm muốn cô Phi Yến giết nàng, nhưng trên thực tế nàng không muốn chết. Nếu là không đành lòng, nàng chỉ có thể nhận, đập 100 đầu, tiến thôi lưỡng nan, sinh tử cũng lưỡng nan. Mặc dù nàng không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là, cô Phi Yến cái này xú nha. Đầu quyết tâm nổi lên, so Hàn Vân Tịch còn máu lạnh, tàn nhẫn, làm sao bây giờ? Nàng không nghĩ dập đầu, một chút cũng không nghĩ, rồi lại không muốn chết, cũng chịu không được 7 ngày 7 đêm tra tấn a. Dần dần, nàng khống chế không nổi, khom người xuống, dần dần, nàng cả người đều cuộn thành một đoàn. Thế nhưng là, chuyện này chỉ có thể làm dịu nàng một chút xíu đau khổ mà thôi. Căn bản cứu không được nàng, cho dù là tại trong động băng, nàng đều đau đến cả người bốc đổ mồ hôi. Loại đau này so với bị chuột trùng gặm chết còn muốn đau nhức gấp đôi. Nàng không chịu nổi, nàng vô ý thức hướng cô Phi Yến nhìn lại, bản năng muốn cầu tha. Cô Phi Yến tự chế đan dược, tất nhiên là quen thuộc, nàng rất rõ ràng Đoan Mộc Giao lúc này tiếp nhận đau khổ. Nàng mắt lạnh xem kỹ nàng, không ra tiếng. Đoan Mộc Giao một mà tiếp nhìn nàng, thở hồng hộc, toát ra mồ hôi lạnh. Hai con ngươi đều trở nên đục ngầu. Cuối cùng nàng mở miệng, ta dập đầu nhận lầm, ta nguyện ý. Ngươi thả ta đi, ta biết lỗi rồi. Nàng đây là sợ đau đến đều loạn thần trí. Cô Phi Yến nàng ngày càng khinh thường, nàng nguyên lai tưởng rằng Đoan Mộc Giao có thể nhiều kiên trì một hồi. Nàng nói cho ta biết, ngươi hối hận sao? Đoan Mộc Giao nào còn có cốt khí, vội vàng đáp, hối hận, ta hối hận, mau cứu ta. Cô Phi Yến lúc này mới nhắc nhở, ngươi không cần cầu ta đã vừa mới nói, đập 100 đầu, nhận 100 lần nhận lầm, hoặc là chịu lên 7 ngày 7 đêm nhịn đến chết, tự ngươi có thể lựa chọn. Đoan Mộc Giao xác thực đau đến nhanh mất đi thần trí. Nàng nghe lời này mới ý thức tới quyền lựa chọn trên tay nàng. Nàng bỗng nhiên đập phía dưới, bành một tiếng vang dội, liền lần này lưng đau đớn lập tức liền hóa giải. Thế nhưng là giây lát mà thôi, đau đớn lại lần nữa đánh tới, kịch liệt làm cho người khó có thể chịu đựng. Nàng cái gì đều không để ý tới, tức hệ dập đầu một lần một mực đập không ngừng. Tất cả mọi người nhìn xem Đoan Mộc Giao, tất cả mọi người yên tĩnh lấy. Dập đầu tiếng vang một tiếng tiếp lấy một tiếng, quanh quẩn tại yên tĩnh băng thất bên trong, giống như là phê duyệt thanh âm, phê duyệt lấy Đoan Mộc Giao tội ác. Cô Phi Yến lánh mắt rơi vào cái kia to lớn huyền băng bên trên. Nàng nói thầm, phụ hoàng mẫu hậu, các ngươi đã nghe chưa? Cái này tạm thời làm nữ nhi đời, này đưa các ngươi kiện thứ nhất năm mới lễ vật a. Tất cả cừu nhân đều phải tiếp nhận thẩm phán, một cái đều đừng mơ tưởng trốn. Đoan Mộc Giao một lần một cái dập đầu. Cô Phi Yến là tự mình tháo xuống kỳ thế minh che mắt vải. Kỳ thế minh nghe bọn họ đối thoại, đã sớm trong lòng hiểu rõ, hắn một mặt sợ hãi, vội vàng nói, cô Phi Yến, đây hết thảy cũng là Kỳ gia trước gia chủ gây nên. Ta cái gì đều không biết. Cái gì đều không biết a? Oan có đầu nợ có chủ. Trước kia gia chủ năm đó đã trải qua mất mạng băng hải. Ngươi liền đại nhân đại lượng, thả ta đi. Không chỉ cô Phi Yến cười, quân cửu thần cùng cố thất thiếu bọn họ tất cả đều cười. Tất cả mọi người không nghĩ tới Kỳ Thế Minh sẽ nói ra những lời này. Thế gian này, vì sao chắc chắn sẽ có người có ngập trời đảm lượng làm ác, nhưng không có từng tia cốt khí thừa nhận mình hành động đâu? So với Đoan Mộc Giao, cô Phi Yến ngần thêm xem thường Kỳ Thế Minh. Nàng nói, Kỳ Úc cấu kết Tô Ngọc Thừa, cộng đồng cử binh loạn Thiên Viêm cùng Vạn Tấn, ngầm mưu băng hải, việc này là ta chính tay nghe được. Ngươi bây giờ nói ngươi cái gì đều không biết. Cô Phi Yến như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn, lại nói, chẳng lẽ việc này tất cả đều là Kỳ Úc một người chủ trương. Xem ra, ta cùng Kỳ gia thù mới hận. Cũ, có thể tìm Kỳ Úc cùng nhau tính. Kỳ Thế Minh cấp bách. Đừng động Úc Nhi, hắn là vô tội. Cô Phi Yến hỏi ngược lại. Ngươi nói cho ta biết, hắn làm sao vô tội? Bội bạc, nịnh nọt, không nhận hôn khế là vô tội. Thông đồng với địch phản chủ phản quốc là vô tội. Tại Đông Cương bắt phu đoạt cấp lương cho, phóng túng thủ hạ, binh cường bắt dân nữ là vô tội. Kỳ Thế Minh nhất thời trả lời không được. Cô Phi Yến lạnh lùng hỏi, hắn ban đầu là băng hải bờ Bắc híp mắt gặp Tô Ngọc Thừa, hứa hẹn cử binh sau khi chuyện thành công, đưa Tô Ngọc Thừa một phần tình báo cơ mật. Tình báo này cùng băng hải có quan hệ đúng không? Tình báo này ngay tại trên tay ngươi a. Kỳ Thế Minh đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp. Tránh đi cô Phi Yến xem kỹ. Hết chương.